Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8 Anh Quốc Lê cùng Tiểu Thương Lan, trang hoàng tinh xảo nhật thức nhà ăn, ánh đèn hơi ấm. Hoàn cảnh cổ điển ưu nhã, ngẫu nhiên có nói chuyện với nhau tiếng vang lên, nhưng thực mau liền che giấu ở huyền nhạc giai điệu chung, diện mạo thanh tú đầu bếp đem cắt xong rồi. Bò bít tết bỏ vào khách nhân mâm đồ ăn chung. Cuối lúc Curry rung rung ánh mắt tất cả đều tập trung ở trang điểm mâm đồ ăn bông cải xanh thượng, này bữa. Cơm thật là xấu hổ tới cực điểm mơ siêu cốp bò bít tết thịt chất hương mà không nị. Vào miệng là tan, rung rung chỉ đắm chìm tại đây mỹ rượu vị chung ước chừng 3 giây. Liền lại trộm nghiêng đầu. Nhìn về phía nàng bên cạnh nam nhân, Thẩm Độ cũng chính kẹp lên một khối thịt bò bỏ vào trong miệng. Hàm dưới khẽ nhúc nhích, Văn Nhã nhấm nuốt từ điểm cơm xong về sau. Bọn họ liền rốt cuộc chưa nói chuyện. Hai người đều thật sự làm được cái gọi là thực không nói, tuy rằng ngồi ở cùng nhau. Nhưng không khí lại cùng trùng hợp thấu bàn người xa lạ không hai dạng, rung rung thở dài. Buông chúc đũa, thanh âm thực nhẹ. Thẩm tiên sinh, ăn ngon sao? Thẩm Độ gật đầu, cửa hàng này bò bít tết là chính tông nhất. Tuy rằng cùng nguyên nơi sản sinh không thể so sánh với. Nhưng đã là toàn bộ nội thành đánh giá tối cao nhật thức nhà ăn, rung rung hơi hơi mỉm cười. Còn hợp khẩu vị sao? Thẩm Độ nhìn về phía nàng, thâm thúy con người ảnh ngược nàng, cảm ơn khoản đãi, nếu thích nói. Muốn hay không lại điểm chút khác? Nơi này tempura hương vị cũng thực hảo, rung rung khóe miệng đậu cung mau không nhịn được. Nhưng vẫn là bài trừ những lời này, cửa hàng này bò bít tết yêu cầu dự định. Thả mỗi ngày hạn phân, liền tính muốn ăn cũng ăn không đến đệ nhị khối, Thẩm Độ ngữ khí trầm thấp. Không cần, sau đó liền tiếp tục ăn chính mình, rung rung ở trong lòng đấm ngực dừng chân. Người nam nhân này thật là không thú vị tới rồi cực điểm mơ siêu vừa mới đối thoại nàng chỉ là chính. Mình ở trong lòng lặp lại một lần, đều xấu hổ muốn nổ mạnh, nàng không có ăn cơm thời điểm nói chuyện phiếm thói quen. Nhưng cùng nhận thức ngồi ở cùng nhau ăn cơm, không nói chuyện phiếm so giới liêu còn muốn cho người khó có thể chịu đựng nhân sinh xuống dưới. Một trương miệng, không riêng gì dùng để ăn cái gì. Còn phải nói chuyện mới được trong bao di động chấn động vài cái. Dung dung thư khẩu khí, thoáng đưa lưng về phía Thẩm Độ lấy ra di động trách không được hiện tại nhân thủ cơ không rời. Tay, là Cẩu Lương phát lại đây tin tức Cẩu Dung. Tình hình chiến đấu như thế nào? Dung dung biết chính mình vô luận như thế nào giải thích. Cẩu Lương đều sẽ không tin tưởng này không phải hẹn hò. Cũng lười đến lại lặp lại nói, hảo nhàm chán ngươi chọn lựa đề tài a. Tổng không thể hai người liền như vậy quang ăn không nói lời nào đi ẩn nấp ở bình phong sau lưng. Cẩu Lương đang ở cách đó không xa quan sát đến hai người, nàng ngồi ở chỗ này 20 phút. Kia hai người hai mắt đối diện thời gian đều không vượt qua 2 phút, Cẩu Lương thật sâu thở dài một hơi, xoay người cho chính mình đổ một ly rượu trắng. Ngửa đầu một ngụm buồn vào bụng, Nhật Bản rượu tác dụng chậm thực đủ. Mới vừa uống xong đi không có gì cảm giác, qua cái mười mấy giây yết hầu liền bắt đầu thiêu tuy rằng nàng miễn cưỡng tính cái tiểu tư. Nhưng cửa hàng này giá cả thật sự quý đến nhân thần cộng phẫn, điểm một phần sushi. Kết quả phân lượng lại cùng giá cả kém xa, tinh xảo tiểu mâm tổng cộng liền 6 khối sushi, nàng 5 phút ăn một khối. Mắt thấy đều mau ăn xong rồi, Nhật Bản liệu lý liền này tính tình a. Vạn ác ngày liệu a, Cẩu Lương phẫn hận đấm ngực. Quyết định đợi lát nữa đi ra ngoài về sau đi ăn Dương Quốc Phúc lẩu cay thêm cơ mơ siêu, Cẩu Lương. Gọi tới người phục vụ, lại muốn một lọ rượu trắng, môi cắn chén rượu bên cạnh. Cẩu Lương tiếp tục giám thị hai người nhất cử nhất động, Thẩm tiên sinh. Hợp tác chuyện này, ngài suy xét thế nào? Dung dung nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ vậy sao một cái không thú vị đến cực điểm đề tài, Thẩm Độ lúc này có phản ứng. Nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt nhàn nhạt, ta đã hồi đáp quý công ty, người không có thu được tin tức sao? Dung dung sửng sốt, nàng lại không ở công ty đi làm, như thế nào sẽ thu được tin tức? Thẩm Độ mày hơi hơi nhăn lại. Hơn nữa, là phát đến người phụ trách, cũng chính là ngươi hòm thư. Dung Dung há miệng thở dốc, nga một tiếng, ta đã quên tới, ánh mắt của nàng trốn tránh. Thẩm Độ rốt cuộc nhận thấy được cái gì? Mở miệng hỏi câu, Dung tiểu thư là năm trước tốt nghiệp sao? Dung Dung lắc đầu, không có, ta là năm nay tốt nghiệp. Hoa Uyên thật là thực coi trọng người trẻ tuổi. Thẩm Độ ngữ khí bình tĩnh, Dung Dung biết Thẩm Độ là đem nàng trở thành lần này hợp tác người phụ trách. Nhưng là nàng lại không thể nói thật, nói lời nói thật. Nàng muốn như thế nào giải thích, vì cái gì Thẩm Độ hơn nữa chính là nàng WeChat. Tuyệt đối không thể nói, lần này quý công ty gia nhập Trung Nhuận Tân hạng mục. Dung tiểu thư hẳn là đã biết chúng ta lần này cần khai phá tân đất tình huống, Thẩm Độ bưng lên. Trà xanh ly đặt ở bên môi lại không có uống, mặt mày hơi liễm, không biết Dung tiểu thư có cái gì ý tưởng. Dung Dung ngốc, Thẩm Độ nói mỗi cái tự nàng đều nghe hiểu được. Nhưng nàng chính là trả lời không ra, nàng căn bản liền không biết. Trung Nhuận muốn khai phá kia phiến mà ở nơi nào, là đất đỏ vẫn là đất đen, muốn kiến công viên trò chơi vẫn là cao ốc building, không có gì ý tưởng. Miếng đất kia khá tốt, bằng không chúng ta cũng sẽ không tới cửa cầu hợp tác, dù sao không biết. Một đốn khen là được rồi, từ bắt đầu ăn cơm đến bây giờ. Liền vi biểu tình đều lười đến làm Thẩm Độ rốt cuộc nhẹ nhàng nhướng mày, hắn nhấp một miệng trà. Kham khổ hương vị ở khoang miệng lan tràn, Thẩm Độ không có vội vã buông cái ly. Môi mỏng chống ly duyên, chặn hắn khóe miệng, cũng chặn hắn tế không thể thấy nhàn nhạt ý cười, Dung Dung xoay chuyển trong mắt. Muốn từ hắn vi biểu tình trinh thám ra bản thân lòi không có, kết quả này nam nhân vẫn là mặt vô. Biểu tình chỉ là cặp kia khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn tay cầm chén trà, đầu ngón tay nhẹ dịch, kéo chén trà chậm rãi ở bên môi hắn chuyển động, nàng là không nghĩ tới. Thẩm Độ còn có chơi chén trà thói quen, bên tay trái màn hình di động sáng lên, Dung Dung chạy nhanh. Cầm lấy di động, vẫn là Cẩu Lương phát lại đây tin tức hàn huyên không? Hàn huyên lưu đến thế nào khá tốt, Dung Dung tự mình thôi miên, Cẩu Lương ngũ quan nhăn ở bên nhau, nhìn kia hai người chi gian có thể tắc tiếp theo cái tiểu hài nhi xa xôi khoảng cách, Cẩu Dung như. Vậy túng, là như thế nào đem Thẩm Tổng ước ra tới ăn cơm? Nàng rối rắm nửa ngày, lại bỗng nhiên đầu óc vừa chuyển, chẳng lẽ thật là gương mặt này công lao? Nhìn Cẩu Dung mảnh khảnh bóng dáng, Cẩu Lương thật sâu thở dài một hơi, bạch hạt gương mặt này. Kết quả là cái mẫu thai sâu lâu, liệu cái nam nhân đều sẽ không xứng đáng độc thân, nàng cầm lấy di động. Đầu ngón tay ở trên màn hình bay múa, ngươi đi tranh WC. Ta có lời cùng ngươi nói. Dung Dung nhíu mày, thật cẩn thận nhìn mắt bên cạnh Thẩm Độ tựa hồ đã nhận ra nàng tầm mắt. Nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Màu đen con ngươi không có bất luận cái gì không thích hợp. Ân, ta đi tranh WC, hảo, Dung Dung cầm lấy bao liền hướng WC bên kia đi đến, Thẩm Độ nhìn nàng bóng. Dáng biến mất ở màu trắng mảnh, hắn gọi tới phục vụ sinh. Giấy tờ tốt tiên sinh, thỉnh chờ một lát, phó hảo chướng sau. Thẩm Độ nhìn nàng mâm còn không có ăn xong bò bít tết, rõ ràng cửa hàng này là nàng cường lực đề cử. Nhưng là nàng hứng thú nhìn qua lại một chút cũng không cao. Cô bê bò bít tết ăn vào nàng trong miệng, nhạt như nước ốc khó có thể nuốt xuống, Cẩu Dung. Người vừa mới biểu hiện, thật là quá lãng phí ngươi gương mặt này, nguyên bản liền an tĩnh nhà ăn. Hơi đại decibel thực dễ dàng hấp dẫn người khác chú ý, Thẩm Độ chỉ cảm thấy thanh âm này rất quen. Thuộc. Hơn nữa những lời này xưng hô cũng rất quen thuộc, hắn đứng dậy. Bước chân nhẹ đi dạo, đi bước một tới gần thanh âm nơi phát ra chỗ, cùng thức bình phong sau lưng. Là cái tuổi trẻ nữ nhân tựa hồ cũng nhận thấy được vừa mới thanh âm có chút đại. Một tay cầm di động, một tay che miệng nhỏ giọng răn dậy, người Hàn kịch nhìn nhiều như vậy, như thế nào liền liêu cái nam nhân đều sẽ không? Thẩm Độ từ thượng mà xuống nhìn nữ nhân phát đỉnh, dù bận vẫn ung dung liền như vậy đứng ở bình phong sau lưng, hắn Thẩm Độ chỉ cần không phải tính công năng chướng ngại, liền không khả năng đối nữ nhân không phản ứng, Cẩu Lương tấm tắc vài tiếng. Lại nghi vấn nói, các ngươi ngồi như vậy khai làm gì? Không biết cho rằng hai người các ngươi đua chỗ đâu? Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ngươi hôm nay đồ chính là chảm nam sắc a, ngươi liền cái nam nhân đều chảm không đến. Ta tuyên bố về sau ngươi không xứng đồ cái này sắc hào. Thẩm Độ khóe môi mang cười. Tiếp tục từ từ nghe Cẩu Lương cấp điện thoại kia đầu câu dẫn chưa toại Dung Dung nghiêm túc phân. Tích nói, có phải hay không hôm nay nước hoa không tuyển hào? Ngươi hôm nay phun cái gì nước hoa tới? Anh Quốc Lê, phun như vậy ngây thơ nước hoa sao? Thiếu nữ ngươi vốn dĩ liền xuyên đủ ngây thơ, không phun cái dục một chút nước hoa, còn như thế nào câu dẫn Thẩm Độ a? Tận tình khuyên bảo giáo huấn một hồi, rốt cuộc cúp điện thoại ai? Thời khắc mấu chốt vẫn là muốn dựa ta cái này trên giấy tướng quân a, nàng lắc đầu. Lại uống lên khẩu rượu, nhớ tới Cẩu Dung đi WC, Thẩm Độ còn ngồi ở chỗ đó, liền nghĩ nhìn xem kia nam nhân đang làm gì, sau đó vừa chuyển đầu, Cẩu Lương trên mặt biểu tình tất cả đều biến mất vô tung. Còn có cái gì là so vừa mới nói một người nam nhân tính công năng? Kết quả vừa chuyển đầu kia nam nhân liền đứng ở chính mình mặt sau càng xấu hổ sự tình đâu. Thẩm Độ rũ mắt nhìn nàng, khóe môi hơi câu, người hảo, Thẩm Tổng hảo, Cẩu Lương chỉ cảm thấy chính mình đôi tay hai chân đều ở phát run, ngươi là nàng. Bằng hữu, nàng là ai, không cần nói cũng biết ngẩng, Cẩu Lương cứng đờ gật gật đầu, thật cao hứng nhận thức ngươi. Thẩm Độ thanh âm trầm thấp, thái độ thân sĩ, nhìn qua giống như cũng không có phát hỏa, Cẩu Lương trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm mơ siêu cô. Lẽ cái này Thẩm Tổng. Không có trong tưởng tượng như vậy khó ở chung, Thẩm Độ nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí nhàn nhạt, vì chính mình giải thích nói. Ta thực bình thường, hắn nói xong câu đó. Xoay người liền hướng WC bên kia đi đến, Cẩu Lương nhìn hắn cao gầy thanh tuấn bóng dáng. Trong lòng tưởng nên dùng cái gì tư thế hướng Cẩu Dung xin tha. Mới có thể giữ được các nàng chi gian nguy ngập nguy cơ hữu nghị, tác giả có lời muốn nói. Có người đọc nói bằng hữu ngữ khí không quá thoải mái. Liền hơi chút sửa một chút bất khóa bằng hữu chính là người này thiết. Không nàng nam nữ chủ cũng phát triển không đứng dậy ha ha sao sao sao anh Quốc Lê cùng tiểu thương lan. Tổ mã long nước hoa, thiếu nữ hương, rất dễ nghe cốp bò bít tết, Nhật Bản sản đỉnh cấp bò bít tết. Quý quý quý quý quý quý quý quý quý quý quý quý quý quý dương quốc phúc lẩu cay. Hương vị còn không bằng bên đường lẩu cay. Giá cả còn quý, thật danh phun tào, hết chương.